Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 61, lòng có cảm giác. Thượng, Snow ở trên đảo bí mật rất nhiều, thậm chí, liền xem như hải quân đều không thể kỹ càng giải Snow ở trên đảo bí mật. Bởi vì trong những năm này đổ bộ Snow đảo hải quân, đa số đều chết tại đồ phu trong tay. Điều này sẽ đưa đến Snow ở trên đảo thực chỉ có số ít tình báo lưu lạc ở bên ngoài. Cho nên, hải quân phương diện nhiều nhất cũng là giải đồ phu. Các loại đại hải tặc có một cái tụ hội tên là Dạ Yến, bọn họ lại là không rõ ràng Dạ Yến về sau. Đồ phu cùng vu sư, bọn người muốn bắt đầu vì bọn họ thần triển khai tế tự. Mà tế tự địa điểm hoàn toàn cũng là me lần đêm thứ nhất ở lại Sơn Động. Sở Dịch cùng đồ phu, bọn người giao phong hoàn tất về sau. Đồ phu, bọn họ, thân, có thể nói là bị thương rất sâu. Nếu như Sở Dịch chỉ là đem gã đeo kính, đồ phu, vu sư, bọn người giết chết lời nói. Bọn họ, thân, nhiều nhất cũng là mất đi tại hải tặc thế giới bên trong người phát ngôn mà thôi. Cũng không thể thương tới bản nguyên. Thế mà, tại Sở Dịch cùng gã đeo kính giao phong thời điểm, một tầng khác giao phong bắt đầu. Sở Dịch Tu La Ma Tượng bỗng nhiên là tại khi đó sử dụng Sở Dịch cùng gã đeo kính giao phong, cướp đi gã đeo kính, đồ phu, bọn họ, thần, bản nguyên lực lượng. Cũng chính là huyết dịch pháp tắc, một bộ phận. Chính là bởi vì như thế, nguyên bản, đồ phu, gã đeo kính bọn họ, thân, vô cùng cần thiết bù đắp tự thân, huyết dịch pháp tắc. Mà bù đắp, huyết dịch pháp tắc, phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là một lần nữa tại hải tặc thế giới bên trong tìm một cái người phát ngôn. Sử dụng cái này người phát ngôn, hoàn thiện tự thân lực lượng. Mê lần là may mắn, hắn tại Snow ở trên đảo ở lại đêm thứ nhất. Chính là ở tại đồ phu, bọn người dùng cho tế tự trong sơn động. Hắn nội tâm bên trong có dã tâm, hy vọng có thể siêu việt Tu La, trở thành hải tặc thế giới bên trong cường giả. Hắn đồng dạng có chấp niệm, hắn hy vọng có thể sống đặc sắc, dùng chính mình cả đời sống ra hai người đặc sắc. Như thế tại đồ phu, bọn người, thần, xem ra Melon chính là thích hợp trở thành hắn người phát ngôn người. Hoặc là nói giống như là Melon dạng này người. Rất tốt, sử dụng đi. Ùm ụp, làm nước trong túi đậm đặc huyết dịch bắt đầu sôi trào lúc. Melon vẫn chấn kinh với mình tại sao lại xuất hiện tại chỗ này trong sơn động. Rõ ràng hắn đã dọn đi. Rõ ràng hắn là tại khác một cái sơn động ngủ. Vì sao vô duyên vô cớ tỉnh lại sau giấc ngủ, chợt phát hiện chính mình lại trở về đêm thứ nhất, ở lại trong sơn động. Ngay tại lúc Melon chấn kinh tại lúc này đợi, nước trong túi bắt đầu sôi trào huyết dịch, bỗng nhiên chính là theo túi nước xuyên vào đến trong thân thể của hắn. Cái kia sôi trào huyết dịch theo xuyên vào Melon thân thể, mang cho Melon chính là vô tận thống khổ. Một cỗ dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung thống khổ. Trong nháy mắt, Melon chỉ cảm giác mình thân thể giống như là bị người hoàn toàn đè ép, đập nát một dạng. Thế nhưng là tại thân thể tiếp nhận vô tận thống khổ đồng thời, lại có một cỗ tê tê dại dại cảm giác theo trong cơ thể lan tràn mà ra. Dạng này cảm giác không thể nghi ngờ là để Melon biến đến càng thêm thống khổ. Hận không thể mình bây giờ liền có thể ngất đi. Cuối cùng Melon được như nguyện. Hắn thật ngất đi. Tại cái kia cỗ huyết dịch xuyên vào phía dưới ngất đi. Mà tại khi tỉnh dậy, Melon lại phát hiện cái gì? Hắn rõ ràng là phát hiện kinh lịch đêm qua như vậy chuyện quỷ dị về sau, hắn thân thể tố chất đột nhiên tăng lên nhiều gấp mấy lần. Cái này đây là cái gì tình huống? Đối với đêm qua tình huống, Melon hoàn toàn không biết gì cả, nhưng muốn là Sở Dịch ở chỗ này lời nói, hắn nhất định có thể suy đoán ra đêm qua xảy ra chuyện gì. Không phải là đồ phu, bọn họ, thần, muốn Melon trở thành hắn người phát ngôn. Cho nên trước cho Melon một chút chỗ tốt sao? Thân thể tố chất đột nhiên tăng lên, chính là một cái đầy đủ chứng minh. Có người cần Melon biến đến càng mạnh hơn một chút, dạng này Melon mới có thể hoàn thành hắn bàn giao nhiệm vụ. Đáng tiếc Melon là chưa có xem văn học mạng, cho nên cảm giác được thân thể tố chất mạnh lên. Melon đầu tiên là mờ mịt, ngay sau đó liền xem như mừng rỡ thời điểm, đều không nghĩ nhiều chính mình vì sao có thể bỗng nhiên mạnh lên. Chỉ là muốn chính mình mạnh lên về sau, cuối cùng là cùng Sở Dịch rút ngắn một chút khoảng cách mà thôi. Cứ như vậy, tại Sơn Nâu Đảo định cư đêm thứ hai, Melon chính là thu hoạch được kỳ ngộ, thân thể tố chất chỉnh một chút tăng lên nhiều gấp mấy lần. Mà ở phía sau trong vòng vài ngày, Melon đều đang quen thuộc lấy chính mình thân thể tình huống. Tranh đoạt tại thân thể tố chất tăng vọt về sau, có thể phát huy ra cỗ thân thể này 100% chiến lược tới. Mà tại Melon quen thuộc thân thể trong quá trình, hắn chợt phát hiện chính mình thân thể quả thực tựa như là không có cực hạn đồng dạng. Lấy một thí dụ, bắt đầu Melon thân thể tố chất tăng vọt về sau, hắn nhiều nhất cho là mình có thể có 100 cân lực lượng mà thôi. Ai muốn đến, theo Melon tu luyện tiến hành, hắn rõ ràng là phát hiện mình thân thể cực hạn, bắt đầu là 100 cân lực lượng, đằng sau chính là rất nhanh quen thuộc 200 cân, 300 cân, thậm chí cả là 400 cân lực lượng. Hiển nhiên nguyên bản là hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ Melon. Thân thể tố chất tăng vọt sau không có khả năng chỉ có 100 cân lực lượng mà thôi. Nói cách khác, thực mấy ngày gần đây nhất bên trong, Melon thân thể tố chất đều tại lấy giếng phun tư thái thế thân. Thậm chí hắn thân thể tố chất tốc độ tăng lên, đều muốn vượt qua Sở Dịch dùng hệ thống giác tỉnh phương thức đến đề thăng chính mình thân thể tố chất tốc độ. Như vậy, tại đạt được lợi ích đồ vật, Melon chẳng lẽ thì không cần đại giới sao? Chẳng lẽ, đồ phu, bọn họ, thần, thật nghĩ làm người tốt, miễn phí để Melon lấy được đến chính mình lực lượng? Đương nhiên không thể nào. Bắt đầu thời điểm, đắm chìm trong lực lượng tăng lên trong vui sướng, Melon cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Thế nhưng là dần dần, Melon liền phát giác chính mình biến đến có chút không giống loài người. Bởi vì bây giờ hắn không cần ngủ, không cần thực vật, không cần nguồn nước, thậm chí ngay cả hô hấp đều không cần. Chỉ cần theo dựa vào trong thân thể mình mặt một cỗ kỳ dị năng lượng, liền có thể duy trì chính mình sinh tồn. Theo Melon tu luyện, trong thân thể của hắn cái kia cỗ kỳ dị năng lượng tự nhiên là biến đến càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là theo cái kia cỗ kỳ dị năng lượng càng ngày càng mạnh, Melon rõ ràng là có mấy phần khát máu xúc động. Không biết theo một ngày nào đó bắt đầu, Melon tính cách phát sinh biến hóa. Bởi vì tại Sơn Nâu ở trên đảo thời gian dài không có giết hại, cần đè nén cái kia cỗ khát máu xúc động duyên cớ, Melon kiên nhẫn rõ ràng là bị hạ thấp băng điểm. Thậm chí cả tại lúc thời điểm tu luyện đều không phải là như vậy chuyên tâm. Tùy ý phá hư Sơ Nâu ở trên đảo sự vật đã biến thành trạng thái bình thường. Có lúc Melon đều hy vọng thông qua tự mình hại mình, tại làm dịu trong nội tâm áp lực cái kia cỗ khát máu xúc động. Tiếp tục như vậy không được ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm, Melon chính mình cũng tại âm thầm nghĩ tới. Chỉ là Melon trong đầu sinh ra ý tưởng như vậy thời điểm, hắn cũng không có nghĩ đến như thế nào biến trở về nguyên lai bộ dáng. Như thế nào bỏ qua trong thân thể mình mặt vô duyên vô cớ nhiều ra kỳ dị năng lượng, một lần nữa biến đến giống một người. Cái kia thời điểm, Melon tự nhủ ra lời nói này thời điểm, thực hắn bên trong ý nghĩ trong lòng chỉ có một cái. Cái kia chính là hắn nhất định phải trở về lúc trước hải quân trụ sở, ở nơi đó thông thông khoái khoái giết đến tận một phen, làm dịu chính mình trong nội tâm khát máu xúc động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,